Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237: Trộm Lý Hiên hồn cốt. Đội trưởng, bên cạnh có người. Có người lập tức nhắc nhở, cũng khiến Thương Huy Học Viện đội trưởng nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó liền thấy một đạo tuấn mỹ anh tuấn bóng người. Ngươi, oanh, rầm rầm rầm, liên tục tiếng oanh minh vang lên. Tại cái này người đến người đi trong đại sảnh không ngừng oanh minh, dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt quan sát. Đợi đến tiếng oanh minh đình chỉ lúc, Thương Huy Học Viện đội trưởng đã ngã trên mặt đất, hàm răng rơi sạch, mặt mũi tràn đầy là bao. Những người này bị Sử Lai Khắc Học Viện khai trừ, lần sau nói chuyện chú ý một chút. Hiểu. Lý Hiên dẫm lên Thương Huy Học Viện đội trưởng, âm thanh lạnh lùng nói. Mà theo lời của hắn nói, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều hơi hạ xuống, khiến Thương Huy Học Viện người phía sau lưng phát lạnh, không dám nói lời nào. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân vang lên, một tên tóc trắng xóa lão giả, chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, trong mắt đều là lạnh lùng. Đánh học sinh của ta, xem ra ngươi rất ngông cuồng nha. Lão giả hai mắt như là như chim ưng âm trầm nói. Làm sao, lão đầu ngươi có ý kiến? Lý Hiên thản nhiên nói. Lão đầu, lão giả tóc trắng lập tức nheo cặp mắt lại, rất muốn động thủ đánh người. Bất quá nơi này là đại đấu hồn trường, ở chỗ này đánh người cũng là không cho đại đấu hồn trường mặt mũi. Cho nên hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cái này đại đấu hồn trường thật không đơn giản. Ngươi ở chỗ này đánh người, nghĩ tới hậu quả không có. Cẩn thận chọc không nên dây vào người. Theo tóc trắng lời nói của ông lão, đại đấu hồn trường bọn hộ vệ cầm vũ khí này, mặc lấy khải giáp, giống như nước thủy triều lao đến. Lớn mật, là ai dám tại đại đấu hồn trường nháo sự. Dẫn đầu hộ vệ đội trưởng thân hình khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt như là mãnh hổ, mang theo nhiếp nhân tâm phách quang mang. Tại hắn xuất hiện về sau, chung quanh thân thể mạnh mẽ hồn lực ba động, dọa đến người vây xem nhóm không ngừng lùi lại. Mạnh mẽ là thực lực không phải bàn cãi, cho dù là lão giả tóc trắng, cũng có chút ngưng trọng nhìn đối phương. Hít sâu một hơi, lão giả tóc trắng tố cáo. Ta là Thương Huy Học Viện thời niên, học sinh của ta đang cùng người khác nói chuyện phiếm. Có người đột nhiên động thủ đánh học sinh của ta. Chúng ta không có động thủ. Động thủ là người này. Dám tại đại đấu hồn trường động thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai. Hộ vệ đội trưởng lạnh giọng nói. Theo tay của lão giả nhìn về phía đối diện, sau đó liền thấy Lý Hiên bóng người. Nhìn đến Lý Hiên về sau, cái kia hộ vệ đội trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng tử đột nhiên rụt lại. Đại lão bản, hộ vệ đội trưởng nhanh chóng tiến lên một bước, tại trước mắt bao người một chân quỳ xuống, cung kính quỳ gối Lý Hiên trước mặt. Phía sau bọn hộ vệ sửng sốt 2 giây, cũng vội vàng một chân quỳ xuống. Trong nháy mắt, cái kia xông tới đại lượng hộ vệ, tất cả đều quỳ gối Lý Hiên trước mặt, cung kính bất động. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, làm cả hiện trường biến đến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không nói lời nào, đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lý Hiên. Cho dù là lão giả tóc trắng giờ phút này cũng ngây ngần cả người, ngơ ngác nhìn Lý Hiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tuấn mỹ thanh niên lại là đại đấu hồn trường lão bản, lại có thân phận như vậy. Phải biết, có thể trở thành đại đấu hồn trường lão bản, hắn thân phận mạnh tuyệt đối không lời nói, là không thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Mà bây giờ, hắn thì trêu chọc loại tồn tại này. Cái này khiến lão giả tóc trắng mặt trầm như nước, suy tư làm sao giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Sự kiện này có thể lớn có thể nhỏ. Tiểu nhân nói lời xin lỗi liền đi qua. Đại, cái kia chính là bị giết vận mệnh. lão già tóc trắng không sợ chết, nhưng có thể không gây chuyện thì không gây chuyện, cho nên hắn dự định nói lời xin lỗi, nhìn xem có thể hay không để sự kiện này đi qua. Nếu như thật sự là không qua được, đối phương muốn giết hắn, vậy hắn cũng dám giết Lý Hiên, dù là Lý Hiên bối cảnh thâm hậu, cũng dám ám sát, làm ngang dọc hồn thế giới nhiều năm lão giả tóc trắng. Hắn võ hồn cho dù là Phất Lan Đức đều vô cùng kiêng kỵ, bởi vì hắn võ hồn là tàn mộng, là huyễn cảnh, liền mạnh hơn hắn rất nhiều người, cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Cái này cũng đặt vững hắn tuyệt đối tự tin. Hôm nay mặc dù chọc người, nhưng lão giả tóc trắng cũng không sợ, mà chính là cảm thấy phiền phức, bởi vì hắn có nắm chắc đào tẩu. Đương nhiên, tiền đề xem trước một chút, có thể hay không nói lời xin lỗi, đem sự kiện này nói đi qua. Cho nên hắn trước núi một bước, đang muốn nói chuyện, nhưng đúng vào lúc này, Lý Hiên đối trên mặt đất quỳ bọn hộ vệ khoát tay một cái nói: "Đứng lên đi, cái giáo huấn người ta đã dạy dỗ, tất cả giải tán đi." Là đại lão bản, hộ vệ đội trưởng vội vàng lần nữa khom người, thái độ vô cùng khiêm tốn, cho dù là trước khi đi, đều là lui lại lấy rời đi. Bất quá, lúc rời đi, hộ vệ đội trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng một lời. Ý kia tựa như nói là, chờ coi, cái này khiến lão giả tóc trắng càng là chau mày, cảm giác sự tình càng ngày càng phiền phức. Hắn hít sâu một hơi, dự định nói chút gì, hòa hoãn một chút quan hệ của song phương. Có thể lúc này thời điểm Lý Hiên đã đi, ôm lấy mỹ nữ rời đi, lão giả tóc trắng chỉ có thể nhìn tình cảnh này, nhíu mày đứng thẳng rất lâu. Trở lại chỗ ở, lão giả tóc trắng luôn luôn lòng có bất an, cảm giác sự kiện này không có đơn giản như vậy kết thúc. Cái này cũng dẫn đến hắn một đêm đều ngủ đến không an ổn, lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nhưng khiến hắn ngoài ý muốn sự tình, hắn cũng không có ngộ đến bất kỳ tập kích, liền tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh. Kỳ quái, chẳng lẽ đối phương căn bản không có coi ra gì? Lão giả tóc trắng nhíu mày, không nghĩ ra đây là vì cái gì, chỉ có thể lắc đầu làm cái gì cũng không có phát sinh. Tiếp xuống trong một ngày, trận đấu vẫn tại tiếp tục. Lão giả tóc trắng thời gian dài dò xét tứ phương, lo lắng gặp được nguy hiểm cùng phục kích, nhưng đều không có ra chuyện. Cái này cũng lệnh hắn dần dần yên lòng, cảm giác có thể là chính mình quá lo lắng. Chờ đến có một ngày đại đấu hồn trường bên trong, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, có loại nguy cơ vô hình cảm giác. Cũng tại lúc này, một đạo người khác không nghe được thanh âm tại tai của hắn bên cạnh vang lên, thanh âm bên trong đều là lạnh lùng: "Dám trộm ta hồn cốt, xem ra ngươi không muốn sống, đáng chết." Lão giả tóc trắng nghe được thanh âm này sắc mặt biến đổi lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự kiện này vậy mà bại lộ. Phải biết hắn cướp đi đại đấu hồn trường hồn cốt sự kiện này, người nào cũng không biết, mà lại làm được tương đương sạch sẽ. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại còn là bị người khác biết. Cái này có thể đem lão giả tóc trắng dọa đến quá sức. Không được, nhất định phải mau chóng rời đi, nếu không có đại phiền toái. Lão giả tóc trắng lo lắng ra chuyện, cũng không cùng các học sinh cáo từ, trực tiếp nhanh chóng đi xa, rất nhanh biến mất trong không khí. Siêu siêu siêu, lão giả tóc trắng tốc độ rất nhanh, nương tựa theo thực lực khủng bố, thân ảnh của hắn như là hồn thú giống như cấp tốc tiến lên. Rất nhanh liền chạy ra thiên đấu thành, đi tới ngoài thành một chỗ rừng cây khu vực. Hô, trốn ra được, vậy mà không có gặp phải tập kích, thật sự là kỳ quái. Bất quá mặc kệ nó, dù sao trốn ra được, đến nơi này ai cũng bắt không được ta, mà lại ta cũng đã nhận được một khối hồn cốt, thật sự là vận khí tốt. Lão giả tóc trắng rất là vui sướng, hắn vốn cho là trên đường muốn gặp phải rất nhiều quan binh bát. Thế mà mặt đường chạy tới cái gì cũng không có gặp phải. Thậm chí ngay cả cổng thành hộ vệ đều coi thường hắn. Cái này cũng khiến lão giả tóc trắng đánh tâm lý ngoài ý muốn. Thậm chí não tử đều có chút mộng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.